Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 38, Thiên Hoàng Chi Chiến. 6. Đây chính là chiến tranh. Vân Nghĩa nhìn lấy đường biên hoang người xác chết cháy, ánh mắt có chút không đành lòng. Chúng ta là kẻ khai thác, thiên nhân là từ hoang nhân bên trong đi ra chủng tộc. Mà ở ngắn ngủi này trong mấy chục năm, văn minh của chúng ta liền phát triển đến rồi người khác không thể không cảm thán cấp độ. Vân Nghĩa đã lâu không gặp Bạc Nam đang đứng tại bên cạnh hắn. Hết thảy hy sinh cũng chỉ là đau từng cơn. Hôm nay chúng ta làm hết thảy cũng là vì ngày sau chủng tộc cường thịnh. Chúng ta tin tưởng bọn hắn sẽ tách ra rực rỡ văn minh chi hoa, đi ra hoang tế thế giới, thực hiện chúng ta không thể thực hiện hết thảy. Bạc Nam trên người không ít địa phương đều quấn lấy băng vải. Thân là thiên nhân đặc chiến đội thành viên, hắn trừ một số nhỏ thời gian ở hậu phương dưỡng thương, tiến hành một chút công việc văn phòng, phần lớn thời gian đều là đến địch hậu mới hoạt động. Trước đó đặt ở Đông Giang miệng tin tức che đậy trang bị chính là hắn làm cho. Đúng vậy a. Vân Nghĩa nhẹ gật đầu. Một đời thiên nhân mặc dù tiềm lực sinh mệnh có thiếu hụt, nhưng là tại văn minh một khối này, bọn họ là vượt qua hoang nhân. Hoang nhân muốn phát động chiến tranh là vì duy trì tự thân bá chủ vị trí. Bọn hắn tự cho rằng bọn họ thế hệ này là hoang nhân mạnh nhất một đời. Bọn hắn đang sáng tạo khiến hậu nhân kính ngưỡng lịch sử. Nếu như bọn hắn thắng được chiến tranh, như vậy cho dù bọn họ không thoái hóa là bộ lạc hình thái, cũng sẽ chia ra thành là rất nhiều quốc gia, tiếp tục tại hoang tế trong thế giới đấu. Đây là hoang nhân ý thức cách cục hạn chế, cũng là hoang nhân tính hạn chế. Nói một cách khác, hoang nhân văn minh đã đến đầu. Bọn hắn muốn tiến bộ cần coi như biến đổi, mà loại này biến đổi cần lắng đọng. Cho dù là hoang nhân ý thức cũng nhiều nhất thôi động hoang nhân thành lập một cái thời gian chiến tranh liên minh thức quốc gia, mà thiên nhân lại là vì tự thân văn minh có thể bổ túc thiếu hụt. Vô số thiên nhân che giả măng mọc, bọn hắn hôm nay làm hết thảy cũng là vì thiên nhân cái tộc quần này có thể càng cường đại hơn. Tại Vân Nghĩa trở thành khoa học kỹ thuật bộ phó bộ trưởng lúc, hắn liền thu được thiên nhân nội bộ tri thức căn bản toàn bộ quyền hạn liên quan với thế giới, liên quan tới nhân vật chính quang hoàn cái gì, Vân Nghĩa đều tiến hành qua hiểu một chút, thậm chí mơ hồ đã biết tài ếch chi chủ cùng Negeri quan hệ, nhưng là cũng không có chứng cứ. Đây không phải giấu giếm, mà là bởi vì cái này chứng cứ liên quan đến tại cái thế giới này quyền hành tranh đoạt. Loại này mấu chốt tính tin tức cũng không thích hợp hiện tại phóng xuất. Hắn xem qua Bạc Nam lần đó nhiệm vụ báo cáo, hiểu qua bản thân được cứu tiền căn hậu quả. Thậm chí hắn gặp mặt qua Negeri, thông qua Negeri quan sát căn cứ đi qua tin tức hải, tiến hành tương lai diễn thử bên trong, lấy mệnh của hắn nghiên cứu nhất tương lai có khả năng. Ở bên trong cái tương lai kia, hắn sẽ là mông lạc đáng tin nhất trợ thủ, trở thành bên trong hoang nhân cao tầng, là mông lạc quan tâm lấy các loại vấn đề. Sau đó tại rất nhiều năm về sau, xem như hoang nhân hợp chủng quốc bộ trưởng giáo dục tử vong. Cái kia Vân Nghĩa một đời trôi qua so người khác muốn phong quang rất nhiều, hưởng thụ cũng vẫn không có thiếu, nhưng là tại bây giờ Vân Nghĩa xem ra, đó là hắn tuyệt đối sẽ không đi một con đường. Tại chân lý cùng an bình trước mặt, loại cuộc sống đó đối với người bình thường mà nói có lẽ không sai, nhưng là Vân Nghĩa biết đời người như vậy là mê mang. Hắn linh hồn bị một chút hắn thấy buồn cười tin tức quấn quanh, không cách nào nhìn thẳng bản thân nội tâm, chấp nhất tại một chút vật vô dụng. Có lẽ lúc kia hắn bản thân là thỏa mãn, nhưng là nếu như cái kia Vân Nghĩa biết hắn bây giờ bộ dáng, chỉ sợ cái kia Vân Nghĩa cũng sẽ nghĩa vứt bỏ cuộc sống của hắn, đi đến vĩnh ninh con đường. Tại mới vừa biết những cái gọi là đó tương lai lúc, Vân Nghĩa xác thực mê mang qua. Hắn biết rõ, cái tương lai kia là căn cứ vào đi qua toàn bộ thế giới tin tức Hải Thôi diễn mà đến tương lai. Cũng liền nói rõ, loại kia tương lai gần như chân thực. Loại này hiện tại cùng tương lai hai loại tình huống tách rời cảm giác. Đối với Vân Nghĩa tiến hành trùng kích, nhưng chính là loại này trùng kích, để hắn khắc sâu hơn biết Vĩnh Ninh con đường, cũng hiểu thêm thiên nhân cùng hoang nhân chênh lệch. Thiên nhân là tiếp nhận Negeri tin tức mà ra đời tộc đàn. Huyết mạch của bọn hắn xác thực ở dưới nguồn tin tức này khác hẳn với hoang nhân. Nhưng là chân chính kéo ra chênh lệch là tư duy. Cảm thụ qua hai loại tư duy kiểu mẫu Vân Nghĩa, càng thêm công nhận là thiên nhân. Vân Nghĩa nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa nhìn về phía dưới cái kia hoang nhân xác chết cháy. Ánh mắt đã trải qua bình tĩnh lại. Hắn xác thực làm cho này chút gặp tập kích mà tử vong hạ đẳng hoang nhân cảm thấy đau thương. Dù sao hắn đã từng cũng là hoang nhân, nhưng là những cái này đau thương sẽ không bao giờ lại trở thành hắn tâm linh trở ngại. Ngược lại trở thành trợ lực. Thiên nhân cùng hoang nhân khác biệt ở chỗ tư duy, ở chỗ tinh thần, ở chỗ văn hóa, mà không ở chỗ huyết mạch. Đây cũng là ta có thể chiếm cứ cao vị nguyên nhân. Vân Nghĩa nội tâm rõ ràng, tân tiến văn minh chiến thắng lạc hậu văn minh là một loại tất nhiên. Từ một chút xung quanh dấu vết có thể phát hiện, những cái này hoang nhân ở vào cơ hình xã hội bên trong hệ thống. Căn bản không có nở rộ sinh mệnh hào quang cơ hội. Thậm chí ngay cả còn sống đều không phải là vì còn sống. Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là vì thượng tầng dũng sĩ cung cấp sinh hoạt vật tư. Mục đích của chúng ta là giải phóng hoang tế thế giới, đem bên trong sinh mệnh từ bên trong ngu muội giải phóng ra ngoài. Hoang nhân tất nhiên sẽ diệt vong, nhưng bọn hắn không phải là bị giết chết, mà là tư duy đạt được giải phóng, bài trừ rơi hoang nhân cực hạn, lột xác trở thành mới cá thể. Vân Nghĩa ở ngoài sáng hiểu điểm này về sau, hắn cũng cảm giác được có càng ngày càng nhiều đồ vật hướng lấy hắn hội tụ. Nhớ tới một ít tin tức, Vân Nghĩa cười cười, người kia nên nóng lòng đi. Bành, một cái hoang nhân truyền lệnh mua quan bán tước bay lên đập ra đại môn, rơi ở bên ngoài trên mặt đất. Hắn ở trên địa thống khổ giãy giụa lấy, nhưng là chung quanh đứng gác hoang nhân binh sĩ căn bản không dám mang đi cứu chữa. Qua không lâu, cái này truyền lệnh quan liền chết. Mông Lạc Tổng thống những ngày này càng phát nóng nảy. Hắn có thể cảm giác được thứ thuộc về hắn chính tại trôi qua thật nhanh. Hắn tay cụt thời điểm bắt đầu. Ngay mới vừa rồi, loại này mất đi tốc độ đột nhiên thêm lớn. Mông Lạc không hiểu là đây là thế giới cơ bản ý thức bắt đầu ưu ái Vân Nghĩa nguyên nhân. Hắn cái này hoang nhân nhân vật chính khí vận đang nhanh chóng suy yếu. Nếu không phải hoang nhân ý thức cái này 1/3 thế giới ý thức tại bảo đảm hắn, chỉ sợ qua không được bao lâu hắn liền sẽ bởi vì đồ đằng bên trong oán niệm bạo động mà chết bất đắc kỳ tử. Xem như thế giới dựng dục nhân vật chính, Mông Lạc sinh ra đã có lấy quyền hành cùng sứ mệnh. Sứ mạng của hắn là vì tiêu hóa lần này Negeri trùng kích mang tới tin tức, để hoang tế thế giới phát triển thêm một bước. Quyền hành cùng sứ mệnh là ảnh hưởng lẫn nhau. Dưới tình huống bình thường, coi như nhân vật chính làm kém đi nữa cũng rất khó phát sinh nhân vật chính quang hoàn thay đổi loại chuyện này, nhưng là không thể đến chi môn mở ra nhân vật chính hào quang lỗ hồng. Vân Nghĩa đột phá nguyên bản mệnh cách, trở thành được tuyển chọn nhân vật chính. Tại Negeri ý chí và hoang nhân ý thức đối kháng lúc, quyết định nhân vật chính thuộc về tự nhiên là ai có thể tốt hơn hoàn thành sứ mệnh điểm này. Mông Lạc đã trải qua ở vào tàn phế trạng thái, lúc trước nóng lòng cầu thành thôn phệ người khác thành tựu bản thân. Mặc dù trấn áp oán niệm, nhưng là tính cách cũng càng ngày càng bạo ngược. Nếu như còn là chủ giác lời nói, tự nhiên hết thảy dễ nói, khí vận trấn áp vạn sự hiện lên tường, nhưng theo khí vận trôi qua, hắn dần dần có chút mất khống chế. Ở nơi này một lần biết được thiên nhân trực tiếp từ Đông Giang khẩu phát động tổng tiến công. Lấy tiến công chớp nhoáng thuật đẩy ngang đại bộ phận lãnh thổ về sau. Mông Lạc trực tiếp xuất thủ đem truyền lệnh quan đánh bay. Mông Lạc rõ ràng hắn xong, Hoang Nhân xong, trên chiến lược thất bại để Hoang Nhân bị mất hậu cần tiếp tế. Lúc đầu toàn bộ văn minh liền ở thế yếu, chiến lược phạm sai lầm càng làm cho Hoang Nhân tiến vào thâm uyên. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, Mông Lạc trong mắt hồng quang chậm rãi phát sáng lên. Tộc đàn chiến tranh liều chết là tiêu hao là tiếp tế. Lấy Hoang Nhân trạng thái bây giờ đi cùng thiên nhân chiến đấu. Tại sơ kỳ khả năng còn có thể lực lượng ngang nhau. Nhưng là có thể đoán trước chính là theo tiếp tế theo không kịp. Hoang Nhân sức chiến đấu biết nhanh chóng biến mất. Thẳng đến bị thiên nhân đẩy ngang. Hoang Nhân bị Hoang Nhân kia ý thức cưỡng ép xoay hợp lại cùng nhau dị dạng xã hội hệ thống. Tai hại tại thời khắc này lộ rõ. Hai tộc đối chọi, chính diện giao chiến, Hoang Nhân còn có thắng lợi khả năng. Kết quả bọn hắn bởi vì tư duy cực hạn, hoàn toàn không nghĩ tới thiên nhân sẽ chủ động tiến công. Điểm này liền Hoang Nhân ý thức đều không có ý thức được. Dù sao mang xuống có lợi là thiên nhân. Tại Hoang Nhân ý thức muốn đến, nếu như chiếm cứ loại ưu thế này chính là mình, như vậy mình tuyệt đối chọn kéo dài thời gian, mà dị dạng phát triển Hoang Nhân hợp chủng quốc, người lãnh đạo đều là một đám chỉ để ý sức chiến đấu, mà khuyết thiếu đại hình chiến tranh tương ứng tố dưỡng ra hỏa. Bọn hắn đem ra được chính là sức chiến đấu, mà bây giờ cũng chỉ có sức chiến đấu. Làm sức chiến đấu không có sinh ra tác dụng lúc, bị đánh trúng uy hiếp chính bọn họ, liền cách tan tác không xa. Mông Lạc nhận rõ điểm này, thế là triệu tập còn dư lại đại tế ti, chuẩn bị dùng bọn hắn duy nhất đem ra được đồ vật đi tiến hành sau cùng phấn đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.